Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc Việt, địa chỉ website hiện tại là tienhiep.org. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Dạ Vô Cương của tác giả Thần Đông. Tập 4 chương 31, Sa Đọa 2. Phó Ân Đào là tên của tổ trưởng đó, ngày thường ít khi lộ diện. Lục Trạch cảm thán, đối với nhiều người mà nói, cố gắng hết sức, đi đến đích là để có được một lần tái sinh, còn tái sinh lần thứ hai thì không dám nghĩ đến, đó là một ranh giới không thể vượt qua. Tần Minh nói, xem ra tổ trưởng đó có thể hoàn toàn chế ngự các thành viên khác. Lục Trạch gật đầu, nói, lần đầu tiên tái sinh thì thể chất trở nên mạnh mẽ rõ rệt, còn tái sinh lần thứ hai thì trên cơ sở đó tăng gấp đôi. Chúng ta ở khu vực này, người tái sinh lần đầu tiên có thể nâng được 500 cân đã là giới hạn, năm đó tổ trưởng họ Phó thế nào? Tần Minh đang thăm dò. Lục Trạch nhớ lại cẩn thận, nói, Phó Ân Đào năm đó vẫn còn cách mức tối đa một khoảng. Hắn nhìn lại, nói, ngươi tái sinh trong thời kỳ Hoàng Kim, cộng thêm nền tảng đột phá giới hạn của ngươi, tái sinh lần thứ hai chắc chắn sẽ rất mãnh liệt. Tần Minh đã hiểu trong lòng, chỉ xét về thể chất, Phó Ân Đào sau khi tái sinh lần thứ hai cũng không bằng hắn sau khi tái sinh lần đầu. Hắn đứng dậy cáo từ, bảo Lục Trạch yên tâm dưỡng thương, không cần lo lắng chuyện khác, có hắn ở đây. Hắn trở về sân nhà mình, bắt đầu luyện tập một số phương pháp chiến đấu, sống trong đại sơn nguy hiểm, đương nhiên hắn hiểu rất rõ. Trước khi tái sinh, hắn đã có thể dùng tay chém vỡ gạch xanh, bây giờ đương nhiên càng lợi hại hơn. Hắn quét chân như roi, ầm một tiếng, đá gãy một cọc gỗ to bằng đùi người trưởng thành. Khi hắn sử dụng mánh khóe vặt vãnh luyện tập nhiều năm, tinh thần tập trung cao độ, giữa huyết nhục xuất hiện những gợn sóng như vàng vụn, cơ thể nhẹ nhàng va chạm, cọc gỗ vỡ tan. Sau bữa tối, Tần Minh đến nhà Hứa Nhạc Bình. Hứa thúc, vẫn còn tức giận sao? Bọn họ khinh người quá đáng. Trong lòng Hứa Nhạc Bình rất khó chịu. Nhanh khuyên thúc của ngươi đi, hắn còn chưa ăn tối. Thê tử của Hứa Nhạc Bình lộ ra vẻ lo lắng. Thẩm, giao cho ta. Tần Minh vào nhà ngồi xuống. Sau khi luyện tập một loạt các phương pháp chiến đấu ở nhà, bây giờ hắn đã bình tĩnh trở lại, cùng Hứa Nhạc Bình bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì. Ngươi lại bảo ta đồng ý với bọn họ. Hứa Nhạc Bình đột ngột ngẩng đầu lên. Hắn rất tức giận, sắc mặt hơi lạnh, nói, ngươi có biết hậu quả không? Năm sau Hỏa Điền sẽ giảm sản lượng nghiêm trọng, xảy ra nạn đói. Thúc, nghe ta nói hết đã. Tần Minh nhanh chóng mở miệng, thực sự sợ chọc giận hắn. Ngươi nói, bây giờ còn lâu mới đến đầu xuân, chúng ta cứ đồng ý với bọn họ trước thì sao? Nếu trong thời gian đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng hạn như khi hành động quét núi, bọn họ đều chết. Hoặc ông trời không thể nhẫn nhịn, đêm nay bọn họ bị sơn quái tiêu diệt sạch, hoặc từ trường trong núi biến động dữ dội. Những người của Tuần Sơn Tổ đều phát điên. Hứa Nhạc Bình thấy hắn nghiêm túc nguyền rủa, lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Theo ý của Tần Minh, nếu những người đó xảy ra chuyện, bên trên đến điều tra, có thể sẽ nghi ngờ những người có mâu thuẫn với Tuần Sơn Tổ, không phủi sạch trước, biết đâu sẽ rước họa vào thân. Hứa Nhạc Bình không vui, nói, sao có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn đó? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tần Minh sắc mặt nghiêm túc, nói, Hứa thúc, ý của ta là, chúng ta tạm thời đồng ý, chờ biến số. Hắn giải thích, có thể ném hạt giống vào hỏa tuyền trước, đợi người của Tuần Sơn Tổ đi rồi thì vớt ra, hoặc sau đó dùng keo khoáng trong suốt, đặc sản núi rừng bôi lên hạt giống, cách ly với hỏa tuyền. Tần Minh bổ sung, bây giờ mỗi nhà đều thiếu thức ăn, trước tiên phải đảm bảo thôn dân có thể săn bắt an toàn trong núi. Hứa Nhạc Bình thở dài, cho rằng hắn nói có lý, nếu bây giờ không vượt qua được thì còn nói gì đến nạn đói năm sau. Trải qua giai đoạn này, sau này phải làm sao? Hắn vẫn hơi đau đầu, Phùng Dịch An và những người khác tàn nhẫn, sau này chắc chắn sẽ trả thù vô cùng khủng khiếp. Tần Minh ánh mắt kiên định, nói, thúc, thêm một thời gian nữa, có lẽ ta sẽ tái sinh lần thứ hai, đến lúc đó có thể nói chuyện với bọn họ. Bọn họ hẳn là còn có người đứng sau. Hứa Nhạc Bình xoa xoa thái dương nói. Đột nhiên, hắn như nhớ ra điều gì, nói, Tiểu Tần, lần đầu tiên ngươi tái sinh, hai cánh tay dùng hết sức có thể chống được đến giới hạn 600 cân không? Có thể. Hứa Nhạc Bình đột ngột đứng dậy, nói, thành tích này mà đặt ở thành Xích Hà xa xôi cũng rất nổi bật. Trên mặt hắn dần nở nụ cười, nói, ngày mai cùng ta đến trấn Ngân Đằng. Tần Minh bị hắn nhìn chằm chằm không được tự nhiên, đáp, Hứa thúc, chúng ta vẫn nên giải quyết khó khăn trước mắt trước đã. Phùng Dịch An đã nói với ta, sau khi thay đổi ý định có thể đến trấn tìm hắn. Ngoài ra, chúng ta đến trấn Ngân Đằng, có lẽ sẽ có một mối lương duyên tốt đang chờ ngươi. Hả? Tần Minh kinh ngạc. Hứa Nhạc Bình giải thích, một lão quý tộc bí ẩn từ xa chuyển đến, ẩn cư trong trấn, có một nữ nhi rất xinh đẹp đã đến tuổi lập gia đình. Tần Minh lập tức lắc đầu, nói, Hứa Thúc, chúng ta đừng tự chuốc lấy nhục. Nếu như trước đây, Hứa Nhạc Bình căn bản không dám đến cửa nhưng đối phương tự mình nói ra, chọn rể không xem ra thế bối cảnh chỉ xem người. Nền tảng hoàng kim của Tần Minh dày đến kinh người, đặt ở thành trì sáng sủa xa xôi kia cũng thuộc loại thiên phú dị bẩm, vì vậy mà Hứa Nhạc Bình có thêm lòng tin. Hắn nhẹ giọng nói, nếu mối lương duyên này thành thì mối đe dọa từ Tuần Sơn Tổ có thể giải quyết được. Tần Minh phản đối nhưng bị Hứa Nhạc Bình kéo đi uống rượu cả một đêm. Ngày hôm sau, sương đêm chưa tan hết, Hứa Nhạc Bình đã đến tìm Tần Minh lên đường. Hứa Thúc, không cần sớm như vậy chứ. Ta biết hiện tại ngươi có thể còn có chút cảm xúc chống đối. Không sao, đến nơi rồi tạm thời không cần ngươi đến cửa, ta sẽ đến nhà lão quý tộc đó thăm dò trước. Hứa Nhạc Bình cảm thấy chuyện này nếu thành thì càng tốt, không thành cũng không sao, đến đó thử vận may còn hơn không làm gì cả. Đêm nông, trời vẫn rất tối, hai bên đường là rừng rậm, đen kịt, xa xa thỉnh thoảng có tiếng thú dữ và chim lạ kêu vang. Tần Minh và Hứa Nhạc Bình lội qua lớp tuyết dày, hướng về trấn Ngân Đằng cách đó mười mấy dặm. Đi được nửa đường, họ đột nhiên dừng bước, trong rừng núi xa xa bỗng bùng lên ánh sáng đỏ rực rỡ, xuyên qua sương mù đêm, chiếu sáng cả vùng lân cận. Rất nhiều xích điệp xuất hiện, bay lượn, nhuộm đỏ màn đêm, khắp bầu trời đều là chúng, bay về bốn phương tám hướng. Chương 32, trấn Ngân Đằng, 1. Mùa đông giá rét, băng tuyết phủ đầy trời nhưng trong rừng núi lại có những dạng mây đỏ dâng lên, bướm đêm bay lượn, những trận mưa ánh sáng lớn rơi xuống, mang một vẻ đẹp tao nhã thoát tục. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Tần Minh và Hứa Nhạc Bình kinh ngạc, cả hai dừng chân ngắm nhìn. Gió lạnh gào thét, thổi quét khiến cành cây trong rừng rậm rung chuyển dữ dội, cuốn theo những mảng tuyết lớn, còn những con hồ điệp màu đỏ đang nhảy múa ở đằng xa cũng bị cuốn đến theo gió lớn. Hứa Nhạc Bình nhìn chằm chằm vào màn đêm nhuốm đỏ, cuối cùng xác định được đó là gì. Một cây thực vật biến dị đang nở rộ, tràn đầy sức sống mới, một số loài thú dữ, chim muông gần đó sắp biến dị rồi. Theo lời hắn nói, những con bướm bay lượn đã đến gần, một số ít bị gió núi thổi bay tới, quan sát kỹ thì đó là những cánh hoa phát sáng. Tần Minh tiện tay vớt lấy vài cánh, ngón tay cũng được chiếu sáng ửng hồng. Hứa Nhạc Bình thậm chí còn nhét hai cánh hoa vào miệng, trực tiếp ăn. Loại thực vật biến dị này sau khi nở rộ, dù là hoa hay quả đều mang theo hơi thở tân sinh nồng đậm, có lợi cho cơ thể con người. Ngọt. Tần Minh cũng nếm thử vài cánh, tiếc là số cánh hoa rơi xuống đây quá ít. Rừng núi xa xa, những cánh hoa dày đặc, giống như dáng đỏ đang rực cháy, xua tan màn đêm. Một lượng lớn chim chóc bay lên bầu trời đêm, đuổi theo những cánh hoa đỏ rực, trên mặt đất trong rừng còn vang lên tiếng vượn hú hổ gầm, rất nhiều sinh vật đang tranh giành. Tần Minh nóng lòng muốn thử, muốn xông vào. Hứa Nhạc Bình lắc đầu ngăn hắn lại, nói, thôi bỏ đi, đợi chúng ta đến nơi thì ở đó cũng trơ trọi rồi, biết đâu còn gặp phải danh cầm, sơn quái nguy hiểm nữa. Sự nở rộ của thực vật biến dị không phân theo mùa, không có quy luật, rất khó chủ động tìm kiếm, hơn nữa sau khi rực rỡ sẽ tàn lụi, chết hẳn. Tần Minh thở dài, đừng nói là núi sâu rừng già, ngay cả nơi chúng ta ở cũng có rất nhiều điều bí ẩn. Ta thật sự muốn xuyên qua màn sương mù dày đặc, đi sâu vào thế giới bao la vô tận kia để xem thử. Hứa Nhạc Bình gật đầu nói, có ý tưởng là tốt rồi, như vậy mới có động lực tiến bộ, có cơ hội ngươi hãy đến thành Xích Hà xa xôi kia một chuyến. Hắn cho rằng đến đó mới được coi là thực sự nhìn thấy một góc của thế giới. Hắn bổ sung, ngươi có thể đến đó để khảo học. Hứa Thúc đã từng đến đó chưa? Tần Minh nhìn hắn. Khóe mắt Hứa Nhạc Bình đã có một ít nếp nhăn, hắn nói, đã từng đến đó, bị chấn động, dần dần nhận ra thực tế, sau khi điều chỉnh tâm lý thì thừa nhận mình tầm thường. Lời nói của hắn bình tĩnh, không có sự sắc bén của tuổi trẻ, chỉ còn lại sự thương tang của tuổi trung niên. Hứa Thúc trải qua nhiều, hiểu biết rộng, Tần Minh chỉ có thể an ủi như vậy. Hứa Nhạc Bình cười khổ, thời trẻ ai mà chẳng có chút mơ ước. Hắn còn nửa câu sau nhưng cảm thấy quá u ám, chán nản, không muốn ảnh hưởng đến Tần Minh, đành nuốt vào trong lòng. Rất nhiều thứ cuối cùng cũng sẽ bị thực tế xóa sạch. Đi mười mấy dặm đường mà không gặp được một con mồi nào. Hứa Nhạc Bình không hài lòng, muốn săn bắt một con ở vùng hoang dã để mang về trấn đổi thức ăn. Ước chừng đều bị thực vật biến dị thu hút rồi, Tần Minh nói. Nếu là ngày thường, người bình thường cần phải đi cùng nhau trên đoạn đường này, vì vùng hoang dã tối đen như mực, có thể xuất hiện bất kỳ sinh vật nào. Này, cuối cùng cũng không phải tay không. Hứa Nhạc Bình nhiều lần tiến vào rừng rậm, cuối cùng cũng bắn chết một con hươu, nặng khoảng 40 cân. Hai người đi rất nhanh, đã đi được 13 dặm, trấn Ngân Đằng đã ở ngay trước mắt. Dưới màn đêm, phía trước đèn đuốc mờ ảo, những tòa nhà ẩn hiện, giống như một bức tranh tinh xảo được khắc họa dưới thời gian yên bình. Đến đây, người đi đường trên đường rõ ràng đông hơn, có người ra trấn săn bắt, có người vào trấn bán đồ rừng, thậm chí còn có xe chở hàng hóa chạy qua rất nhanh. Hứa Nhạc Bình rất quen thuộc với trấn Ngân Đằng, dẫn Tần Minh đi thẳng về phía trước. Hai bên đường cái có rất nhiều cửa hàng, dưới mái hiên treo những chiếc đèn lồng đỏ rực, người đến người đi, rất náo nhiệt. Các cửa hàng đều bày đầy những món đồ lộng lẫy, có đồ sứ tinh xảo, lụa là hoa lệ, hương liệu đặc sản của vùng núi. Bên đường còn có những món ăn nhẹ hấp dẫn như bánh rán, hoành thánh. Mùi thơm của đủ loại thức ăn phảng phất, hòa cùng tiếng giao bán, tràn ngập hơi thở của cuộc sống. So với nơi này, Tần Minh cảm thấy thôn Song Thụ thực sự quá điều hưu. Hứa Nhạc Bình đi hỏi giá lương thực, được cho biết hiện tại vẫn đang ở tình trạng cung không đủ cầu, giá cả siêu cao, tuyết lớn phong tỏa đường xá, lương thực từ xa vẫn rất khó vận chuyển. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Vô Cương của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc Việt, địa chỉ website hiện tại là tienhiep.org. Chương 33, Trấn Ngân Đằng, 2. Khu vực trung tâm của Trấn Ngân Đằng sáng rực, hỏa tuyên nằm ở đây. Mặc dù đang trong thời kỳ cạn kiệt nhưng hồ nước rộng 8 trượng vẫn lấp lánh gợn sóng, khói mù bốc lên nghi ngút. Một cây dây leo bạc già cỗi, thân to bằng thùng nước cắm rễ trong hỏa tuyền, phát sáng như dung nham, đây chính là nguồn gốc tên gọi của Trấn Ngân Đằng. Nó trông không tầm thường nhưng vẫn thuộc loại thực vật bình thường, hấp thụ linh tính của hỏa tuyền cũng có hạn. Tần Minh phát hiện trong hồ có sinh vật sống, đó là một loại sò màu đỏ tươi, trong suốt như ngọc, vỏ sò mở ra khép lại có ánh lửa chảy động. Hỏa bối, một cái hồ lớn như vậy cũng chỉ nuôi được vài chục con, nghe nói hương vị vô cùng tươi ngon, chứa đựng vật chất hoạt tính rất mạnh, không biết cuối cùng sẽ được đưa đến đâu, cho ai ăn. Hứa Nhạc Bình thì thầm, hỏa bối ít nhất cũng phải được nuôi trong hỏa tuyền cấp 2 như ở trấn này, nếu không linh tính sẽ không đủ để nuôi dưỡng. Một số cửa hàng có sinh ý tốt nhất đều nằm gần hỏa tuyền, như cửa hàng vũ khí lâu đời, người ra vào rất đông, môi trường sinh tồn ngoài hoang dã khắc nghiệt, ai cũng muốn có một vũ khí tốt trong tay. Trên bầu trời lất phất những bông tuyết nhỏ, Hứa Nhạc Bình dẫn Tần Minh đến quán rượu bên cạnh. Trước cửa treo rất nhiều đèn lồng được làm rất tinh xảo, bên trong đặt thái dương thạch, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Loại hình kinh doanh quán rượu này càng về đêm càng tốt, bây giờ còn sớm, ở đây hầu như không có ai. Chúng ta sẽ không phải là nhóm khách đầu tiên chứ? Hứa Nhạc Bình cười hỏi. Một thiếu niên lễ phép gật đầu nói đúng vậy, hắn còn chưa ngủ dậy, phải phục vụ sớm như vậy, trong lòng rất không tình nguyện. Hứa Nhạc Bình nói với ông chủ của các ngươi một tiếng, chúng ta tìm Phùng Dịch An. Thiếu niên mỉm cười lịch sự lập tức tỉnh táo, nói, ông chủ của chúng ta không có ở đây nhưng đã dặn dò trước, bây giờ ta sẽ giúp ngài tìm Phùng tiên sinh. Thịt con hươu này tươi ngon, đủ để đổi một ít rượu ngon chứ. Hứa Nhạc Bình dùng con hươu để trả tiền. Nếu như trước đây, quán rượu chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng giai đoạn này thức ăn khá khan hiếm, vị thiếu niên phục vụ này trực tiếp gật đầu đồng ý. Ông chủ ở đây tự xưng là người Tây Hỏa La, nhiều năm trước, phụ thân của hắn ta là người hầu, từng theo một cao thủ cưỡi quái điểu từ phương Tây đến. Hứa Nhạc Bình nói với Tần Minh. Có người nói rằng cao thủ đó đã đi du ngoạn thiên hạ, cũng có người nói rằng hắn ta đã bị Nguyệt Trùng giết chết khi đang thám hiểm hỏa tuyền cấp cao sâu trong dãy núi. Người hầu của hắn ta đã định cư ở đây và bắt đầu kinh doanh quán rượu. Phùng tiên sinh hẳn sẽ xuất hiện vào giờ ngọ hôm nay. Một lát sau, thiếu niên thông báo tin tức và chuẩn bị gọi người đến phục vụ. Hứa Nhạc Bình xua tay, nói, không cần ca hát hay múa may gì cả, chỉ cần mang thức ăn và rượu ngon lên là được, hôm nay chúng ta đến đây để bàn chuyện. Trang trí trong quán rượu khá đẹp, treo nhiều đèn pha lê đủ màu sắc nhưng thái dương thạch bên trong rất nhỏ, tạo nên cảnh tượng đèn đuốc mờ ảo. Hứa Nhạc Bình nói nhỏ, còn sớm lắm, Tiểu Tần, ngươi ngồi đây đợi, ta đi thăm vị lão tiên sinh kia. Tần Minh gật đầu, biết rằng hắn định đến nhà của một lão quý tộc để thử vận may, ngăn cản cũng vô ích. Quán rượu trở nên yên tĩnh, Tần Minh nhấp một ngụm rượu màu hổ phách trong ly thủy tinh, tuy không cay nhưng vẫn uống không quen. Thời gian chậm chậm trôi, hắn nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, người đi kẻ lại, cảm nhận được sự phồn hoa và náo nhiệt hiếm thấy ở thôn Song Thụ. Hứa Nhạc Bình trở về, phủi những bông tuyết trên người, xoa xoa tay, rồi uống liền mấy chén rượu, nói, thật sự ngon hơn rượu ở nhà ta. Hứa Thúc, ngươi không sao chứ? Tần Minh hỏi. Hứa Nhạc Bình nói, ta có thể làm sao? Đúng rồi, ta đến nhà họ, họ rất khách sáo, tiếp đón ta rất nhiệt tình, nói sẽ cho ngươi một cơ hội. Hả? Tần Minh kinh ngạc, điều này khác với những gì hắn tưởng tượng, đối phương lại không từ chối. Hắn hỏi kỹ thêm vài câu, lập tức im lặng. Người tiếp đón Hứa Nhạc Bình nhiệt tình là quản gia, căn bản không thể gặp được lão quý tộc. Quản gia đó nở nụ cười ôn hòa, càng giống như đang giữ lễ nghĩa phù hợp. Gần đây có rất nhiều người đến, hắn ta nói sẽ sắp xếp thời gian để những thiếu niên xuất sắc cùng nhau diện kiến lão quý tộc. Tần Minh nói, họ đang khéo léo từ chối. Hứa Nhạc Bình lại uống một chén rượu, nói, ngươi có thể nâng đỉnh 600 cân, thành tích chói lọi như vậy, ta nghĩ họ sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác. Chương 34, Trấn Ngân Đằng. À, Tần Minh lên tiếng, ngươi đã tiết lộ gốc gác của ta, mặc dù họ nở nụ cười nhưng lại đối mặt với ngươi rất bình thản, điều đó đã nói lên tất cả. Ngươi cũng đã nói, họ đến từ phương xa, có lẽ xuất thân từ một tòa thành trì rực rỡ, chắc chắn đã từng trải qua nhiều chuyện lớn lao. Hứa Nhạc Bình nghĩ đến một số lời đồn đại, dường như thiên phú của vị tiểu thư quý tộc kia rất cao. Hắn cau mày nói, ngươi cũng được coi là kinh diễm ở vùng đất chúng ta, vậy mà họ còn không coi trọng ư. Mặc dù hắn có chút không cam lòng nhưng sau khi được quản gia tiếp đón một cách lịch sự, hắn đã có một số dự cảm. Chỉ là hắn rất muốn giúp Tần Minh nắm bắt cơ hội này, tiện thể giải quyết vấn đề Tuần Sơn Tổ ép buộc họ. Tần Minh sắc mặt nghiêm túc, nói, Hứa Thúc đừng nghĩ nhiều nữa, không nên dây dưa nhiều với loại quý tộc bí ẩn từ nơi phồn hoa đến thị trấn nhỏ chúng ta. Hứa Nhạc Bình lập tức cảnh giác, ai biết được đối phương đến đây là ẩn cư hay tránh họa, hắn nghiêm túc gật đầu nói, ngươi nói đúng. Giờ ngọ là lúc màn đêm nhạt nhất, có thể nhìn thấy những ngọn núi không rõ ràng bên ngoài thị trấn Ngân Đằng. Phùng Dịch An xuất hiện, bên cạnh là hai Tuần Sơn giả, bất chấp gió tuyết tiến vào quán rượu, mang theo từng trận gió lạnh. Hứa huynh, thật ngại quá, làm phiền ngươi phải chạy xa, lại còn đợi lâu như vậy, chúng ta vừa tuần tra trên núi về. Phùng Dịch An nhiệt tình chào hỏi. Nhìn vẻ chân thành của hắn, Tần Minh vô cùng khó chịu, rất muốn đấm vỡ mặt tên dâu quai nón này. Hắn đã nghe Hứa Nhạc Bình kể, ngày thường tổ Tuần Sơn giả này căn bản không có trách nhiệm gì, chỉ vào giữa tháng, cuối tháng mới cùng nhau xuất hiện trên núi. Mặc dù mặt trời đã biến mất, không còn trăng sáng treo cao, sao rực rỡ đầy trời nhưng mọi người vẫn sử dụng lịch pháp trước đây, sẽ nhắc đến đầu tháng, cuối tháng. Rất nhiều lúc, một số thành viên trong Tuần Sơn tổ sẽ lui tới các quán rượu, nhà hàng ở các thị trấn, thậm chí còn nuôi ngoại thất. Hứa Nhạc Bình cười gượng đáp lại, Phùng huynh khách sáo rồi. Biết ngươi tuần tra vất vả, chúng ta cũng không đợi lâu lắm. Phùng Dịch An lại nhìn Tần Minh, nói, Tần tiểu huynh đệ tướng mạo đường hoàng, tiềm lực vô hạn, hy vọng tương lai ngươi có thể gia nhập Tuần Sơn tổ của chúng ta. Hắn vỗ vai Tần Minh, tỏ vẻ thân thiết, sau đó gọi người hầu đến, nói là muốn một phòng riêng. Phùng Dịch An nhìn hai người phía sau, nói, ta và huynh Hứa nói chuyện riêng trước, các ngươi ở lại đây cùng Tần tiểu ca gọi rượu, tiện thể sang tửu lâu bên cạnh xem có món ngon gì không. Hắn chủ yếu là muốn bỏ lớp ngụy trang, nói chuyện riêng với Hứa Nhạc Bình. Quả nhiên sau khi vào phòng riêng, thái độ của hắn đã thay đổi. Lão Hứa, ngươi thật không biết điều, làm người mà quá cố chấp sẽ rất mệt mỏi, rất đau khổ. Đừng quên, ngươi có thê nhi lão Tiếu, đêm khuya thỉnh thoảng đại sơn có vài con mãnh thú xông vào nhà ngươi, cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ. Phùng Dịch An dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào mặt Hứa Nhạc Bình. Lúc này hắn không còn hào sảng nữa, cười nhạt, ánh mắt dần lạnh đi. Đây là một lời đe dọa trần trụi. Ta về sẽ lập tức trồng hắc nguyệt, Hứa Nhạc Bình nói. Lần này ngươi khiến ta rất khó chịu, không giết vài người trên núi ngươi không chịu cúi đầu đúng không? Còn đích thân chạy đến đây tìm ngươi, tổ trưởng nghe xong rất không vui. Phùng Dịch An tăng thêm lực, lại vỗ vào mặt Hứa Nhạc Bình. Một khắc sau, Phùng Dịch An đi ra khỏi phòng riêng ở tầng 2 trước, trên mặt mang theo nụ cười. Đi thôi, Hứa Nhạc Bình nói với Tần Minh. Phùng Dịch An cười nói, Hứa huynh thấy việc trồng hắc nguyệt rất quan trọng, muốn về trước, Tần tiểu ca nếu không vội thì có thể ở lại uống hai chén. Tần Minh lắc đầu từ chối, không cần, ta vẫn đi cùng Hứa Thúc đi, dạo này ngoài hoang dã không yên ổn, hai người đi cùng cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn họ biến mất ở cửa quán rượu, một người bên cạnh Phùng Dịch An lên tiếng, thiếu niên kia dù có là nền tảng hoàng kim thì thế nào? Rõ ràng hắn và Hứa Nhạc Bình là một ruột, cần gì phải khách sáo với hắn như vậy? Phùng Dịch An nói, đúng vậy, hắn có thể đi đến độ cao nào còn rất khó nói. Cũng không phải là người cùng đường với chúng ta nhưng dù sao cũng chưa trở mặt, trước tiên cứ nể mặt, trừ khi xác định, lập tức giết hắn. Hứa Thúc. Tần Minh phát hiện, trên má trái của Hứa Nhạc Bình có một dấu tay rất mờ, hắn lập tức hiểu ra, Hứa Nhạc Bình đã bị sỉ nhục trong phòng riêng. Hắn có thể hiểu được sự nhục nhã đó, trong lòng có một ngọn lửa giận đang bùng cháy, hít một hơi thật sâu, nói, Hứa Thúc, bọn chúng làm chuyện ác hết lần này đến lần khác, ta thấy ông trời cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, sắp tới sẽ xử lý bọn chúng cho xem. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Vô Cương của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc Việt, địa chỉ website hiện tại là tienhiep.org. Chương 35, nhiệt huyết không còn, 1. Hứa Nhạc Bình không nói một lời, mãi đến khi rời khỏi trấn Ngân Đằng, hắn mới lao vào khu rừng rậm u ám, đấm mạnh vào một gốc cây lớn, tuyết trên cành cây rơi xuống rào rào. Nếu không có Thê Nhi lão tiểu, hoặc trẻ hơn 20 tuổi, hôm nay dù có chết ta cũng phải mang Phùng Dịch An đi. Hắn thở hổn hển, trong lòng vô cùng ức chế, cánh tay run rẩy. Hắn bị sỉ nhục trong phòng riêng, bây giờ trên mặt vẫn còn dấu vân tay, là một nam nhân, hắn không nuốt trôi cục tức này. Chỉ là hắn có gia đình, cũng không còn trẻ nữa, gánh nặng và nghĩa vụ trên vai khiến hắn phải nhẫn nhịn. Hắn nắm chặt tay thì thầm, nhiệt huyết của ta đã bị cuộc sống, đã bị mài mòn hết rồi. Tần Minh không biết an ủi thế nào, ngay cả cảm xúc của hắn cũng nhấp nhô theo. Hứa Thúc, đừng tức giận với chính mình, hắn làm việc ác như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt. Rất lâu sau, Hứa Nhạc Bình mới thở dài, nói, chúng ta về thôi. Trên bầu trời đêm vẫn đang rơi những bông tuyết nhỏ, suốt cả đường hai người đều không nói nhiều, Tần Minh cố gắng tìm một số chủ đề để làm dịu đi bầu không khí nặng nề này. Sao vẫn chưa quét núi? Hứa Nhạc Bình nói, trên đó hẳn vẫn đang đàm phán với sinh vật bí ẩn trong đại sơn. Sau đó, sắc mặt hắn rất khó coi, nhắc đến một chuyện, Tuần Sơn Tổ bên kia có một loại chất xúc tác đang tiến hành pha chế, 3 ngày sau sẽ được đưa đến thôn Song Thụ, tưới vào hỏa tuyền. Không cần nghĩ cũng biết, loại chất xúc tác có lợi cho sự nảy mầm của Hắc Nguyệt, nhưng lại có hại cho hỏa điền. Những thôn xóm khác đều đồng ý rồi sao? Tần Minh hỏi. Hứa Nhạc Bình thở dài, trong đó có 3 thôn xóm hơi trắc trở, căn cứ vào tình hình hỏa điền liên tục giảm sản những năm gần đây. Họ cũng đoán là hạt giống có vấn đề nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi áp lực mà đồng ý. Chỉ còn lại thôn Thanh Tang bên cạnh, Tuần Sơn Tổ kiêng rè người đã truyền cho nhị bệnh tử công pháp cao cấp kia, không dám ép buộc quá đáng. Sắp đến giữa tháng rồi, Tần Minh nhìn bầu trời đen kịt. Hắn đã biết, chỉ có vào giữa tháng và cuối tháng người của Tuần Sơn Tổ mới cùng xuất hiện trên núi. Lúc này, một con trâu lông đỏ khổng lồ xuất hiện từ ngã ba đối diện, muốn không gây chú ý cũng không được. Sống lưng của nó còn cao hơn cả một nam tử trưởng thành, bộ lông dài rậm rất sáng, tỏa ra ánh đỏ, ngoài 2 chiếc sừng cong bình thường, giữa trán nó còn có 1 chiếc sừng sắc nhọn thẳng như kiếm. Rõ ràng, đây là một sinh vật biến dị. Nhưng điều hấp dẫn nhất vẫn là nam tử cưỡi trên lưng nó, thân hình cao lớn kỳ lạ. Nếu đứng trên mặt đất hắn hẳn phải cao hơn 3 mét, mái tóc dài đen ngang vai, đôi mắt như lưỡi dao, liếc nhìn hai người. Con trâu biến dị khổng lồ màu đỏ rực rẫm lên tuyết, tốc độ rất nhanh, chạy về phía trấn Ngân Đằng. Thật sự có người cao như vậy ư? Tần Minh kinh ngạc. Hắn đi theo một con đường khác. Hứa Nhạc Bình nhìn bóng lưng xa dần mà nói. Do tái sinh quá sớm, dẫn đến cơ thể phát triển sớm. Tần Minh hỏi. Dựa theo kinh nghiệm đúc kết của người xưa, cơ thể tái sinh tốt nhất vào độ tuổi 15-16, có thể xây dựng nền tảng hoàng kim. Nếu quá sớm thì rất dễ mất cân bằng, vì lúc đó cơ thể vốn đang trong giai đoạn phát triển nhanh. Lại thêm sự thúc đẩy của tái sinh, có thể dẫn đến rối loạn chất kích thích tăng trưởng, cuối cùng trở thành người khổng lồ. Quan trọng nhất là, đa số những người khổng lồ như vậy đều chết yểu. Bởi vì, cơ thể sau khi biến đổi dữ dội thường sẽ mất kiểm soát. Hứa Nhạc Bình nói, chỉ có những gia tộc lớn mới có kinh nghiệm của tiền nhân, dùng một lượng lớn tài nguyên tích lũy cho những người như vậy thì mới có thể trưởng thành. Số ít người khổng lồ có thể sống sót, sau khi lớn lên sẽ rất cường hãn, có thể một mình địch lại 10 người. Những người như vậy đi theo con đường của cự linh thần. Hứa Nhạc Bình nói, đồng thời nhấn mạnh, những gia tộc bình thường căn bản không nuôi nổi. Hắn đoán, một người một ngựa vừa rồi rất có thể đến từ thành Xích Hà. Nói đến vấn đề tái sinh cơ thể, Tần Minh thuận tiện nhắc đến tổ trưởng của Tuần Sơn Tổ là Truyền Ân Đào. Hứa Nhạc Bình quay đầu nhìn hắn, nói, Tiểu Tần, ngươi sẽ không muốn tìm đến hắn chứ? Đừng làm vậy. Tần Minh lắc đầu, nói, Hứa Thúc, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là một người mới, đâu có tư cách và thực lực gì để đối mặt với tái sinh giả lần thứ hai. Hứa Nhạc Bình thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự sợ Tần Minh nhất thời xung động, kéo chính mình vào. Mặc dù lần tái sinh đầu tiên có thể nói là toàn diện nhưng thực ra vẫn chú trọng vào sức mạnh, lần tái sinh thứ hai thì hơi thiên về mặt dẻo dai và tốc độ. Hắn trò chuyện trên đường đi, trong lòng Tần Minh dần dần phác họa ra lĩnh vực nổi bật của Phó Ân Đào, cũng như trình độ thực lực. Trên đường trở về, hai người nhiều lần đi vào rừng rậm, không muốn tay không trở về, hy vọng có thể mang theo vài con thú săn được, tặng cho những gia đình thiếu thức ăn. Nguy hiểm thật, ngay cả một tái sinh giả như ta cũng suýt bị thương, sinh vật ngoài hoang dã thỉnh thoảng lại trở nên hung dữ, thực sự cần phải quét núi rồi. Hứa Nhạc Bình vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi một con báo gai biến dị đã tấn công hắn từ phía sau, giống như một tia chớp đen, không thể phòng bị, nếu không phải Tần Minh ra tay, hắn đã bị quật ngã. Vùng đất này vừa mới xuất hiện thực vật biến dị, tương đối nguy hiểm, chúng ta không nên ở lại lâu. Hai người không chậm trễ, kéo theo con báo gai biến dị lên đường, nó nặng 450 cân, từ bụng đến đầu mọc đầy những chiếc gai nhọn màu đen dài 5 tấc. Trở về thôn, Tần Minh lập tức cảm nhận được một sự ngột ngạt và u ám, ngay cả những hài tử thường thích đuổi nhau chạy trên tuyết cũng ít đi rất nhiều. Hứa Nhạc Bình chia thịt báo gai cho từng hộ xong mới đi về nhà, hắn rất mệt mỏi, chủ yếu là về mặt tinh thần. Chương 36, nhiệt huyết không còn, 2. Tần Minh đứng bên hỏa tuyền sáng rực, nhìn ra ngoài hoang dã, bóng núi xa xa mờ ảo. 3 ngày nữa sẽ đưa chất xúc tác đến, đổ vào hỏa tuyền, ngươi ép buộc như vậy, thật sự không cho người ta thời gian. Hắn lẩm bẩm, hắn đi về phía hoang dã, chuẩn bị vào núi, đi dò đường trước. Bây giờ vẫn còn đêm nông, hắn không phải muốn có hành động gì quá khích. Quan trọng nhất là, còn 2 ngày nữa mới đến giữa tháng. Ngươi nhất định phải dồn người ta vào đường cùng sao? Không quan tâm đến nạn đói năm sau, không quan tâm đến sự sống chết của người ta, Tần Minh sải bước vào rừng. Lần này hắn không mang theo lao săn, vì sau khi cơ thể tái sinh toàn diện thì không cần dùng nữa, chỉ mang theo cung tên và một con dao chặt củi. Hắn biết vị trí căn cứ của Tuần Sơn Tổ, bước đi vững vàng theo một hướng. Gió rất lớn, tuyết vẫn đang rơi, hoàn cảnh trong núi như vậy có lợi cho hắn, có thể xóa sạch dấu vết mà hắn để lại. Mỗi Tuần Sơn Tổ đều phụ trách một vùng lãnh thổ, bao gồm từ 6 đến 8 thôn, nơi nghỉ ngơi của Phó Ân Đào và Phùng Dịch An hắn ở ngay phía trước, không cần đi sâu vào Đại Sơn quá xa. Trên đường đi phát hiện ra mãnh thú biến dị, Tần Minh đều cố gắng tránh xa, không muốn gây thêm phiền phức. Đi qua một khu rừng lớn, vượt qua vài ngọn núi, hắn đã đến gần đích. Trên một đỉnh núi phát ra những tia sáng đỏ, ở đó có một hỏa tuyền nhỏ, miễn cưỡng đạt đến cấp 1. Còn không sáng sủa bằng thôn song thụ nhưng làm căn cứ của Tuần Sơn Tổ thì điều kiện đã đủ tốt rồi. Trước đây nơi này từng bị một sinh vật biến dị có thực lực khá mạnh chiếm giữ, nhưng vài năm trước đã bị Phó Ân Đào dẫn người vây giết. Sâu trong dãy núi có hỏa tuyền cấp cao, môi trường cực kỳ tốt, những sinh vật bí ẩn cư ngụ ở đó không coi trọng hỏa tuyền tối tăm ở bên ngoài. Tần Minh quan sát trên một đỉnh núi bên cạnh, đối diện có hỏa hà lưu động, trên vùng đất bằng phẳng có dựng vài ngôi nhà gỗ, còn có bóng người đang đi lại. Ngày thường, nhiều nhất cũng chỉ có 2 hoặc 3 tuần sơn giả xuất hiện ở gần đó. Bọn họ hành động cùng nhau chỉ là để tìm kiếm thực vật biến dị và những sinh vật có linh tính, muốn tái sinh lần thứ hai. Nuôi một con sinh vật biến dị có khứu giác nhạy bén. Tần Minh cau mày, ở đó có một con kim ngao rất lớn, kích thước của nó có thể so sánh với mãnh hổ. Sau đó hắn lộ vẻ tức giận vì phát hiện ra một con tuyết hầu có bộ lông sáng bóng, nhìn là biết ngay là loài khác được nuôi nhốt, đang ngâm mình trong hỏa tuyền. Một số thôn dân từng bị tuyết hầu tấn công, có người bị gãy xương sườn, có người suýt bị xé rách cánh tay. Tần Minh lặng lẽ quan sát đỉnh núi đó một hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ biến mất trong màn đêm. Hắn đi ra khỏi rừng, nhìn về thôn song thụ ở phía xa. Dưới màn đêm, đầu thôn có hỏa hà lay động, những ngôi nhà gần đó như được viền vàng, hiện ra những đường nét mơ hồ, có nhà đang khói bếp niểu niểu. Đây vốn là một bức tranh đẹp dịu dàng nhưng sau khi bước vào thôn, Tần Minh lại nghe thấy tiếng khóc. Tiền bá không qua khỏi, vừa rồi đã mất rồi, than ôi. Trước cửa nhà họ Tiền có không ít thôn dân đứng, có người không nhịn được thở dài. Lão Tiền tuổi đã cao, suýt nữa thì bị con tuyết hầu đó xé đứt cổ, gắng gượng đến bây giờ. Tần Minh lặng lẽ lắng nghe, không lên tiếng, đây đã là người thứ 3 chết trong sự kiện lần này. Hứa Nhạc Bình, Lưu Lão Đầu cũng đến, sắc mặt đều rất nặng nề. Hắn biết sự thật, trong lòng vô cùng căm hận Phùng Dịch An và những người khác. Ngày hôm sau, khi chôn cất Tiền Bá, những người của Tuần Sơn Tổ xuất hiện ở thôn, Phùng Dịch An thở dài bước lên, đưa một con hoẵng cho gia đình họ Tiền. Nhìn hắn giả vờ giả vịt, an ủi người già trẻ nhỏ nhà họ Tiền, ngay cả Lưu Lão Đầu tuổi cao nhất cũng cảm thấy khó chịu, quay mặt sang một bên. Gia đình họ Tiền không biết sự thật, còn rất biết ơn hắn. Tần Minh lặng lẽ nắm chặt tay, một con hoẵng đổi một mạng người sao. Bí ẩn trong đó đẫm máu, mạng của Tiền Bá quả thực quá rẻ mạt. Một nam tử cao lớn mặc áo giáp lên tiếng, dù là con huyết hùng đó hay con tuyết hầu hung dữ kia, đều đã bị chúng ta giết chết, mọi người có thể yên tâm vào núi săn bắn rồi. Tần Minh quen biết hắn, tên là Thiệu Thừa Phong. Có lần vào núi, Tần Minh và Dương Vĩnh Thanh đã từng gặp người này trên đường. Lúc đó hắn còn thấy, đêm khuya Thiệu Thừa Phong tuần tra rất có trách nhiệm và cũng rất vất vả. Bây giờ người này lại mở mắt nói dối, sau khi làm điều ác còn tự nhận công, quả thực khiến người ta khinh thường. Sau đó, mấy người của Tuần Sơn Tổ tìm đến Hứa Nhạc Bình, hắn không phải đến để an ủi thôn dân mà là để đích thân kiểm tra tình hình gieo trồng Hắc Nguyệt. Hứa huynh, vất vả ngươi rồi. Lần này Phùng Dịch An rất hài lòng, vỗ vai Hứa Nhạc Bình. Tần Minh cũng đứng bên bờ hỏa tuyền, cảm thấy hắn tuy đang cười nhưng không có chút thiện ý nào. Hứa Nhạc Bình mặt không biểu cảm, nghĩ đến chuyện bị sỉ nhục ở trấn Ngân Đằng, trên mặt và trong lòng đều cảm thấy đau nhói. Thiệu Thừa Phong cười nói, lần trước nhìn nhầm rồi, không ngờ Tần tiểu huynh đệ lại là tái sinh giả có nền tảng hoàng kim, sau khi hành động quét núi bắt đầu, rất có khả năng chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Hay là ngươi trực tiếp gia nhập Tuần Sơn Tổ chúng ta đi. Tần Minh lập tức từ chối khéo léo, dù nụ cười trên mặt đối phương dần biến mất, hắn cũng coi như không nhìn thấy. Không lâu sau, những người của Tuần Sơn Tổ rời đi. Không cần phải dò xét, biết ngay là tiểu tử đó có ác ý với chúng ta, sau khi quét núi bắt đầu ta sẽ tìm cơ hội trừ khử hắn. Đừng lãng phí, hỏa tuyền ở rừng huyết trước sắp tắt rồi, vừa vặn lợi dụng hắn đi dò đường. Vài người tùy ý trò chuyện, rồi biến mất trong vùng hoang dã. Hôm đó, Tần Minh ở trong sân nghiêm túc mài rìu chặt củi. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Vô Cương của tác giả Thần Đông tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc Việt, địa chỉ website hiện tại là tienhiep.org. Chương 37, giết kẻ cầm đầu, 1. Đủ sắc bén rồi. Tần Minh đứng dậy khỏi phiến đá mài, con dao chặt củi trong tay hắn đã sạch rỉ sét, sáng bóng như gương, lại như một vũng nước mùa thu. Phùng Dịch An, loại người giống như Thiệu Thừa Phong này chết là đáng đời, nhưng nếu trong số đó có người tốt đi theo mà xảy ra chuyện thì thật đáng tiếc. Hắn muốn tìm hiểu rõ ràng. Buổi tối, Lưu Lão Đầu đang cùng Hứa Nhạc Bình uống rượu, mỗi người chỉ có một chén, mỗi lần hai người đều nhấp một ngụm nhỏ. Nếm thử hương vị của rượu, chỉ có từng ấy thôi, vò rượu cay nồng trong nhà Hứa Nhạc Bình đã cạn đáy. Một con hoẵng đổi lấy một mạng người, thật là không có chút nhân tính nào. Lưu Lão Đầu vừa uống rượu vừa mắng, hắn trong lòng buồn bực, những lời này còn chưa thể nói cho nhà họ Tiền. Còn điều Hứa Nhạc Bình lo lắng nhất là, loại người như Phùng Dịch An và Thiệu Thừa Phong này cuối cùng sẽ thực sự tái sinh lần hai thì sẽ càng tệ hơn. Tuần Sơn Tổ không có một người tốt nào sao? Tần Minh đến hỏi. Lưu Lão Đầu thở dài, một giỏ lê nếu hỏng quá nửa, không quan tâm thì những quả khác cũng khó giữ được. Toàn bộ Tuần Sơn Tổ có thể lên đến 12 người nhưng hiện tại chỉ có 9 người, những người không hợp quần không phải bị đuổi đi thì cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên núi. Không có ai có thể chế ngự hoặc nói là đối phó với bọn chúng sao? Tần Minh thuận miệng hỏi. Hứa Nhạc Bình dùng sức lắc vò rượu mới rót cho hắn một ít rượu, kéo hắn ngồi xuống uống cùng. Lưu Lão Đầu suy nghĩ một chút, nói, những tiểu tổ Tuần Sơn khác có đội không hòa thuận với bọn chúng, hoặc là vì không ưa bọn chúng, hoặc là vì tranh giành linh vật trên núi, giữa bọn họ đã từng xảy ra đổ máu. Hứa Nhạc Bình nói, còn có thôn Thanh Tang bên cạnh, bọn họ không bị ép trồng Hắc Nguyệt, xem ra người thân của nhị bệnh tử có bản lĩnh không nhỏ. Nói đến đây hắn nhìn Tần Minh, nói, tiểu Tần, ngươi có nền tảng hoàng kim vững chắc, thì nên có kế hoạch rồi, đợi đến đầu xuân ngươi đi ra ngoài xem thử, đừng để bị chôn chân ở đây. Hắn hiểu rõ tính cách của Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong và những người đó, sợ Tần Minh bị những Tuần Sơn giả như lang như hổ đó hãm hại. Tần Minh suy nghĩ, đáp, kế hoạch sao? Ta rất muốn biết, năm đó ta từ đâu chạy nạn đến đây. À, ngươi không nói thì ta cũng sắp quên rồi, vẫn luôn coi ngươi là người ở đây. Hứa Nhạc Bình không biết an ủi thế nào, đành chuyển chủ đề. Hắn kể về sự phồn hoa của thành Xích Hà, vô cùng thịnh vượng, địa linh nhân kiệt, có lẽ có cơ hội học được những phương pháp tu luyện cao cấp, ý khí công các loại. Lưu lão đầu cũng phụ họa, ta cũng ủng hộ tiểu tần ngươi ra ngoài, thiếu niên nên có chí khí, có ước mơ. Nếu không đến tuổi như ta, chân cũng mềm nhũn rồi, đi đâu cũng không được, chỉ còn lại tiếc nuối thở than tuổi già. Hứa Nhạc Bình cười nói, Lưu Thúc, ta nghe nói năm đó chí hướng của ngươi rất cao. Lưu lão đầu bị nhắc đến chuyện cũ cũng không ngượng ngùng, nói, ai mà chẳng trải qua tuổi trẻ. Lúc trước chí hướng của ngài là gì? Tần Minh rất hứng thú. Lưu lão đầu hồi tưởng, lúc trước tuổi trẻ khí thịnh, dám nghĩ dám làm là chuyện bình thường. Ví dụ như, ta muốn sau khi nổi danh thì thu phục một con danh thú trên núi, càng muốn cưới cô nương đẹp nhất gần đây. Kết quả thế nào? Có lần phối hợp với Tuần Sơn tổ hành động, ngoài ý muốn gặp phải con danh thú đó, nó xông qua, chỉ đi ngang qua đó thôi mà suýt nữa thì diệt sạch chúng ta. Từ đó ta bị thương tổn nguyên khí, ngưỡng cửa tái sinh lần hai hoàn toàn không thấy được, đành từ bỏ ý định, còn cô nương kia thì bị một đối thủ của ta cưới mất. Tần Minh nâng chén kính hắn, chỉ có thể nói là thảm. Lưu lão đầu cười ha ha, sau này, ta thực sự tức quá, cưới tỷ tỷ của đối thủ đó, để hắn gọi ta là tỷ phu cả đời. Vẫn là ngài lợi hại, ba người mỗi người chỉ có nửa chén rượu nhưng lại uống suốt một đêm. Tần Minh trở về nhà, lau chùi cây cung sắt có khắc hoa văn quái thú, đáng tiếc là bây giờ đối với hắn thì nó không còn là cung cứng nữa, hắn quá dùng sức sẽ bị đứt, cũng tạm dùng được. Sau đó, hắn nhét đầy ống tên bọc da thú bằng những mũi tên sắt, lại lấy quần áo dự phòng bỏ vào túi. Ngày mai là giữa tháng, hắn nhìn bầu trời đêm sâu thẳm. Đêm đó hắn đi ngủ rất sớm, để điều chỉnh tinh khí thần đến trạng thái tốt nhất. Nửa đêm hắn tỉnh dậy, thời gian ngủ đã đủ, mặc dù bây giờ vẫn còn lâu mới đến đêm nông nhưng hắn đã lặng lẽ đẩy cửa sân ra. Đêm khuya, vạn vật đều tĩnh lặng, màn đêm đen kịt sâu thẳm rợn người, người thường hầu như không nhìn thấy gì. Sau khi Tần Minh tái sinh, thể chất được nâng cao toàn diện, bao gồm cả thị lực, trong môi trường khắc nghiệt như vậy hắn vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật mờ ảo, không ảnh hưởng đến việc đi lại. Hắn không đi qua Hỏa Tuyền mà chọn một con đường nhỏ nhất để đi vòng qua. Nhiều ngày nay vẫn luôn có tuyết rơi, xu hướng ngày càng lớn. Mái tóc đen của hắn buông xõa trên vai, tung bay trong gió đêm, thân hình cao ráo không gầy yếu, cường tráng hữu lực, bước chân vô cùng vững vàng tiến về phía Đại Sơn. Những khuôn mặt của những thôn dân bị thương lần lượt hiện lên trước mắt hắn, còn có cảnh Phùng Dịch An đưa một con hoãng khi Tiền Bá đưa tang vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn, hắn không thể chịu đựng được nữa. Hôm nay hắn phải đi đối phó với những người của Tuần Sơn Tổ. Tần Minh rất bình tĩnh và thong dong tiến vào núi, trong lòng đã sớm có nguyện vọng, bây giờ không hề căng thẳng và bất an, giống như đang bước trên con đường về nhà. Trong rừng rậm, tiếng hú của các loài sinh vật vang lên không dứt, thậm chí còn có bóng đen từ trên không trung lướt qua. Rừng rậm tối đen như vực sâu xuất hiện rất nhiều đôi mắt đầy ác ý, có đôi đỏ ngầu như máu, có đôi xanh lè như hỏa quỷ, có đôi trắng bạc lạnh lẽo, đều nhìn chằm chằm vào hắn. Chương 38, giết kẻ cầm đầu, 2. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của dị thú, tiếng xe gió của mãnh cầm, đều ở rất gần, đêm khuya trong Đại Sơn vô cùng nguy hiểm. Tần Minh đột nhiên tăng tốc, đây là thể chất vượt qua nền tảng hoàng kim, trong nháy mắt hắn lao về phía một con dị thú có hình thể tương đối lớn. Dao chặt củi giống như một tia chớp ngang trời, một tiếng phụt, một cái đầu to lớn bị chặt đứt, máu tươi phun ra, xác chết không đầu nặng hơn 600 cân đổ ầm xuống đất. Ngay lập tức, xung quanh yên tĩnh trở lại, những đôi mắt xanh lẻ, những đôi mắt đỏ ngầu trong bóng tối đều biến mất. Tần Minh tiếp tục lên đường, mục tiêu rõ ràng, kiên định tiến về phía cứ điểm đó. Một lát sau, con thú mất đầu đó bị một đàn sinh vật ăn thịt xé nát, chia nhau ăn, nơi đó chuyển đến tiếng gầm của mãnh thú, tiếng tranh giành, tiếng bảo vệ thức ăn. Tần Minh đến gần đích, đứng trên đỉnh núi bên cạnh, quan sát cứ điểm có Hỏa Tuyền ở phía đối diện. Bây giờ vẫn còn một thời gian nữa mới đến đêm nông, nơi đó đã có người hoạt động, một nam tử tóc đen quăn cao gần 2 mét, đang cho con chó ngao hung dữ kia ăn những miếng thịt đầy máu. Phó Ân Đào. Tần Minh nhận ra đó là ai, đã nghe nói về đặc điểm ngoại hình của hắn, tóc tự quăn bẩm sinh, vị tổ trưởng mạnh nhất này vậy mà đã ở trong cứ điểm. Sau đó hắn lại nhìn thấy 4 người, trong đó có Phùng Dịch An và Thiệu Thừa Phong, lần lượt đi ra khỏi nhà gỗ. Bọn họ đã đến trước. Tần Minh cau mày, đoán rằng hẳn là đã đến từ hôm qua. Hắn không vội không chậm xuống núi, canh giữ trên con đường dẫn đến cứ điểm, còn 4 người chưa đến, hắn quyết định trước tiên sẽ loại bỏ bọn họ. Tuyết phủ trắng mái tóc đen của hắn đứng im không nhúc nhích, đêm nông đã đến, sương mù trên núi dần tan, trời không còn tối đen như vậy nữa. Đối với tái sinh giả mà nói, tầm nhìn trở nên rộng hơn. Tần Minh nhìn thấy một nam tử xuất hiện, khoác áo choàng da thú đi từ hướng bên ngoài núi đến. Khuôn mặt rất quen thuộc, ngày đó Phùng Dịch An làm nhục Hứa Nhạc Bình ở trấn Ngân Đằng, người này từng đi theo bên cạnh hắn. Tần Minh đứng như tượng băng sau gốc cây lớn đã động, tóc như sấm nổ, trong nháy mắt đã đến gần hắn, đâm vào người hắn, phát ra tiếng động trầm đục. Toàn thân nam tử rất nhiều chỗ xương bị gãy ngay tại chỗ, mắt trợn trừng, đau đớn dữ dội khiến hắn muốn gào lên cũng không làm được. Bởi vì cổ hắn bị tấn công trước tiên, bị một bàn tay thon dài nhưng hữu lực nắm chặt. Rắc một tiếng, cổ của tên Tuần Sơn giả này bị bẻ gãy, hơn nữa do Tần Minh dùng sức quá mạnh, sau khi bóp nát xương cổ của hắn, suýt nữa thì kéo đứt ra. Đầu của nam tử bất lực nghiêng sang một bên rồi rũ xuống, dường như cổ chỉ còn dính vào một lớp da, sau khi chết trên mặt vẫn mang vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Tần Minh xách nam tử đi về phía sâu trong khu rừng rậm, trên người hắn ngửi thấy mùi rượu, còn có mùi phấn son nồng nặc. Không trách sao người này phản ứng chậm chạp, sau khi ăn chơi trác táng thì say xỉn, chết không oan. Hắn lục soát một phen rồi ném nam tử ra xa, hít một hơi thật sâu, cảm xúc của hắn có chút rõ ràng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn giết người. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn có chút không thoải mái. Song hắn đã nhanh chóng điều chỉnh lại, thường xuyên vào núi săn bắn, phải chiến đấu với những sinh vật nguy hiểm. Hắn đã sớm thấy máu rồi, khả năng chịu đựng tâm lý cực kỳ mạnh mẽ. Để trông Hắc Nguyệt trong Hỏa Tuyền, các ngươi liên tiếp giết thôn dân, còn nguy hiểm hơn cả hung cầm mãnh thú trên núi. Hôm nay giết hết các ngươi là được rồi, trừ hại ở đây, đó chính là điều ta luôn mong muốn trong lòng. Tần Minh bình tĩnh lại, trong lòng coi nhóm Tuần Sơn giả này là ác thú, yêu quái, hắn đã lấy lại được sự điềm tĩnh và kiên định. Đợi rất lâu, người thứ hai bất chấp gió tuyết đi tới, trong đêm nông, bóng dáng cao lớn của hắn được tôn lên rất có sức ép, mặc bộ giáp gần giống với Thiệu Thừa Phong. Tần Minh người phủ đầy tuyết từ từ rút con dao chặt củi ra, chuẩn bị thử lưỡi dao. Khi người này đến gần, trong bóng tối lóe lên một tia sáng của lưỡi dao, Tần Minh dẫm lên tuyết, nhanh như chớp, khoảng cách 10 mét trong nháy mắt đã đến. Phản ứng của tên Tuần Sơn giả này mạnh hơn nhiều so với người trước, cảm nhận được mối đe dọa chết người xuất hiện ở phía sau. Hắn dựng tóc gáy, nhanh chóng di chuyển sang ngang rồi lại lao xuống đất, muốn né tránh nguy cơ. Là một tái sinh giả có tố chất được nâng cao toàn diện, sự nhạy bén và ứng biến của hắn là đủ tiêu chuẩn. Nếu đối mặt với đối thủ cùng cấp độ thì hắn có thể tránh được đòn tấn công này. Tuy nhiên, tốc độ ban đầu của Tần Minh đã nhanh hơn hắn, thế như sấm sét, lại sớm có dự đoán. Con dao chặt củi sắc bén trong tay vung lên, phập một tiếng, đầu của nam tử bay ra ngoài, bị chém một nhát. Trong nháy mắt máu tươi phun ra rất xa, nhuộm đỏ tuyết, cái xác không đầu vẫn giữ nguyên tư thế lao về phía trước ngã vào đống tuyết. Tần Minh thu dao, lần này vẫn giữ được bình tĩnh, trong lòng không có nhiều gợn sóng. Tuyết rơi dày không giống như rơi xuống mà giống như đập xuống, càng ngày càng lớn, bị gió lạnh thổi vào mặt, lực đạo thực sự không nhẹ. Tần Minh ngửa mặt lên trời, nói, tuyết đẹp. Gió lớn, tuyết lớn mới có thể xóa sạch dấu vết mà hắn để lại. Hắn đứng trong gió tuyết, giống như một bức tượng bất động cầm dao, lần lượt đợi người thứ ba và thứ tư. Không có gì bất ngờ, hai tên Tuần Sơn giả này đều bị hắn chém giết trong khu rừng rậm tối tăm với tốc độ như sấm sét. Bây giờ hắn không còn cảm thấy khó chịu nữa, hắn có thể mỉm cười dịu dàng với Tiểu Văn Duệ, cũng có thể cầm dao đến Đại Sơn để giết một nhóm Tuần Sơn giả có sức tàn phá mạnh hơn cả hồ. Bước chân của Tần Minh mạnh mẽ, không vội không chậm, một mình bình tĩnh đi về phía căn cứ của Tuần Sơn Tổ. Các bạn đang nghe truyện Dạ Vô Cương của tác giả Thần Đông tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyện đọc Việt, địa chỉ website hiện tại là tienhiep.org. Chương 39, Đao Quang Trong Gió Tuyết, 1. Gió núi rất lớn, tiếng hú như quỷ quái khóc than, thổi gãy nhiều cành cây, càng làm tuyết trong rừng bay lên, hòa vào tuyết rơi như lông ngỗng trên bầu trời đêm, thiên địa một màu trắng xóa. Tần Minh một mình đi trong gió tuyết, đến chân núi nơi Tuần Sơn Tổ dừng chân. Hắn quyết định sử dụng cung tên đã thu được, mặc dù trong mắt hắn vẫn là cung mềm nhưng binh khí của tái sinh giả vẫn tốt hơn nhiều so với cung sắt mà hắn dùng trước đây. Gió tuyết dữ dội không ngừng táp vào mặt, hắn phải nheo mắt, cởi bỏ quần áo ấm dày, mặc áo giáp rồi mặc thêm áo mỏng bên ngoài. Hắn chôn cung tên và gói đồ mình mang theo vào hang tuyết, lại dùng đá nặng đè lên, sau đó cầm theo 4 cây giáo sắt của Tuần Sơn giả đi lên trên núi. Tần Minh lặng lẽ tiến gần, dần dần lên đến đỉnh núi, chỉ còn cách khoảng đất bằng phẳng đó vài chục mét. Nếu không phải gió lớn tuyết lớn, con kim ngao to bằng hổ dữ kia có lẽ đã sớm ngửi thấy mùi người lạ. Mặc dù vậy, nó như cũng có linh tính, dựng đứng đôi tai có vân màu vàng. Trong một căn nhà gỗ lớn hơn, hỏa hà lưu động, bóng của mấy người hiện ra ở cửa sổ. Trong thời tiết giá lạnh này, bọn họ đang uống rượu, ăn thịt ly ngưu thơm nồng, bốc hơi nghi ngút trong nồi đồng trên bếp than. Hỏa tuyền trong rừng huyết trúc sắp tắt rồi, đây chính là thời cơ tốt để đối phó với loại sinh vật linh tính đó, phải sắp xếp trước. Lời nói truyền đến theo cơn gió, Tần Minh rất muốn nghe tiếp. Một số người trong Tuần Sơn Tổ vì muốn tái sinh lần thứ hai nên đã để mắt đến một loại sinh vật linh tính nào đó trên núi. Đáng tiếc hắn không thể dò xét được nữa, bởi vì con kim ngao kia đã xuất hiện bên ngoài lán, nhìn về phía hắn, sau đó há miệng định gầm lên. Hắn nhắm vào ô cửa sổ đó, bắn cung vào người có dáng vẻ khôi ngô nhất, từng mũi tên sắt giống như tia chớp xuyên qua màn đêm, trong tiếng vo ve, tất cả đều bắn vào nhà gỗ. Có người bên trong phát ra tiếng rên rỉ, ngay sau đó, tất cả các bóng người đều nằm xuống. Tiếp theo, cửa sổ nhà gỗ bị đập vỡ, vài bóng người chống bàn và cửa gỗ xông ra, sau đó dùng đại thụ và những tảng đá làm vật che chắn. Ánh mắt sắc bén tìm kiếm kẻ tấn công trong bóng tối. Con kim ngao đó sủa vang không ngừng, rất có khí thế, tiếng gầm của nó làm những bông tuyết trước mặt tan biến, thân hình khổng lồ bùng nổ lực lượng kinh người, hung dữ chạy về nơi Tần Minh đang đứng. Tần Minh tạm thời không để ý đến con kim ngao biến dị, những mũi tên sắt như dày đặc mưa rào đều chỉ bắn về phía Phó Ân Đào. Hắn không quan tâm đến đám Tuần Sơn giả của Phó Ân Đào, chỉ có tái sinh giả lần thứ hai là nguy hiểm nhất. Nếu có thể làm Phó Ân Đào bị thương thì có ý nghĩa hơn là giết chết những người còn lại trước. Đáng tiếc thay, Phó Ân Đào chỉ trúng một mũi tên, hơn nữa vết thương rất nhẹ, áo giáp đặc chế trên người hắn ta có tác dụng bảo vệ rất tốt, mũi tên sắt chỉ cắm sâu vào nửa tấc. Sau đó, Phó Ân Đào cầm trường đao quét ra, hầu hết các mũi tên sắt đều bị chém đứt, hắn ta còn lấy cây cối làm vật cản, đang nhanh chóng tiến đến gần. Phó Ân Đào thông qua lực bắn của những mũi tên sắt mà đối phương bắn ra để phán đoán, đối thủ này vẫn chưa tái sinh lần thứ hai, không phải là loại đối tượng khó đối phó. Không phải lực lượng của Tần Minh không đủ, mà là cung cứng của Tuần Sơn giả khó có thể chịu được sức mạnh ngàn cân của hắn, cuối cùng lại bị hắn kéo đứt. Con chó ngao biến dị có những vệt đen vàng trên khắp cơ thể đã đến gần, nó nhảy vọt lên, lao về phía Tần Minh. Trong cái miệng rộng như chậu máu bốc ra hơi trắng, những chiếc răng nanh trắng toát sắc nhọn khác thường. Tiếng gầm của nó khiến cả khu rừng rung chuyển. Tuy nhiên, thân hình to lớn của nó đột nhiên cứng đờ giữa không trung, tiếng gầm đột ngột dừng lại. Một cây giáo sắt bay tới với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, xuyên thủng đầu nó, vài đóa máu bắn tung tóe như pháo. Đôi mắt hung dữ của nó tối sầm lại chỉ trong nháy mắt. Không thể phủ nhận rằng đây là một sinh vật biến dị khá mạnh, có thể gây ra một số phiền toái cho tái sinh giả. Nhưng nó đã bị Tần Minh giải quyết chỉ bằng một cú ném giáo đơn giản, giết chết ngay lập tức. Rầm một tiếng, nó rơi xuống trước mặt đất cách Tần Minh 5 mét. Xa xa, Phùng Dịch An nhìn thấy xác con kim ngao rơi xuống đất, đau lòng kêu lớn, kim tử. Trong lòng Tần Minh dâng lên một cơn tức giận khôn nguôi. Chương 40, đao quang trong gió tuyết, 2. Trong mắt những người này, mạng sống của thôn dân bên ngoài núi còn không bằng một con chó dữ, vậy mà lại mất bình tĩnh hét lên vì con kim ngao đó. Hắn vung mạnh cánh tay phải, một cây giáo sắt khác được ném ra, ngược gió tuyết phát ra tiếng xé gió đáng sợ, bay về phía Phùng Dịch An. Phùng Dịch An với bộ râu quai nón, hắn ta vốn có triển vọng tái sinh lần thứ hai, phản ứng rất nhanh nhạy. Thân hình khỏe mạnh nhanh chóng di chuyển sang ngang, đồng thời vung trường đao trong tay ra với dáng vẻ thị uy, chém về phía cây giáo sắt đang bay đến gần. Cùng với tiếng va chạm kim loại chói tai và tia lửa bắn ra, Phùng Dịch An cảm thấy cả cánh tay tê dại, bàn tay phải cầm đao run rẩy, suýt nữa thì buông cán đao. Trong lòng Phùng Dịch An cảm thấy kinh hãi, đây là lực mạnh đến mức nào. Cây giáo sắt sượt qua người hắn ta đâm vào một căn nhà gỗ, cánh cửa dày vỡ tan tành ngay tại chỗ. Lúc này, Phó Ân Đào cao gần 2 mét dẫm nát tuyết, dưới chân cuộn lên những con sóng tuyết lớn, tốc độ nhanh đến kinh người, khoảng cách với Tần Minh đã không còn đến 10 mét. Đợi chờ hắn là cây giáo sắt đặc chế của Tuần Sơn Tổ, giống như một con độc giao ngao du qua màn đêm, lao về phía hắn. Phó Ân Đào là tái sinh giả lần thứ hai, cảm nhận nhạy bén đến mức nào, rõ ràng là đã nắm bắt được quỹ đạo phi hành của cây giáo sắt. Hắn không muốn lãng phí một chút sức lực nào, thân hình cao lớn chỉ hơi dịch chuyển, đã bình tĩnh né tránh, dưới chân không hề dừng lại, mang theo cuồng phong lao về phía đối thủ. Hắn tránh được cây giáo sắt lóe sáng lạnh lẽo, nhưng sau lưng hắn còn có một tuần sơn giả đuổi theo giết tới, cách hắn hơn 10 mét, vừa vặn trở thành mục tiêu thứ hai. Đây là Tần Minh cố ý làm như vậy, nếu Phó Ân Đào đỡ được thì thôi, nếu né tránh thì cây giáo sắt ném ra thì sẽ lao về phía người theo sau. Tên tuần sơn giả phía sau không né tránh được vì khoảng cách thực sự quá gần, hơn nữa vừa rồi Phó Ân Đào đã chặn tầm nhìn của hắn. À, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị cây giáo sắt ném tới đâm vào ngực, cho dù hắn có mặc áo giáp cũng không cản được, trong nháy mắt rách tan, mảnh giáp bay lên. Nhưng sự cản trở đó đã thay đổi quỹ đạo phi hành của cây giáo sắt. Cây giáo sắt hơi lệch khỏi hướng ban đầu, sau một tiếng phập, đóng đinh tên tuần sơn giả này vào một cái cây to bằng thùng nước, máu theo cán giáo chảy xuống, nhuộm đỏ tuyết. Hắn vô cùng đau đớn, cố gắng dãy giụa, có thể thấy rõ ràng là không sống được nữa. Phía sau Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong dùng mình, như thể chính mình bị đóng đinh trên gốc đại thụ đó, hắn không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Phó Ân Đào biết chuyện gì đã xảy ra phía sau, sắc mặt lạnh lùng, khoảng cách 10 mét đối với hắn chỉ cần một bước nhảy là đến. Mái tóc xoăn đen của hắn bị gió lạnh thổi bay về phía sau, áo choàng da thú tung bay. Hắn cao 2 mét cầm trong tay một thanh trường đao được chế tạo đặc biệt, rộng hơn và sắc hơn, hắn chém xuống như có thể chém nát nguyên cả ngọn núi, vô cùng hung hãn. Tần Minh lúc thì tĩnh như đá, lúc thì động như sấm sét, nhanh nhẹn và mạnh mẽ, hắn hơi dịch chuyển sang một bên là đã có thể tránh được lưỡi đao khủng khiếp đó, đồng thời dùng tay trái nắm chặt cây giáo sắt cuối cùng đập vào thân đao từ bên hông, làm lệch hướng của nó. Phó Ân Đào hơi kinh ngạc, hắn nhận ra đây không phải là người mà hắn có thể tùy ý ức hiếp, hẳn là đã tái sinh lần thứ hai. Hắn dùng sức đè đao, muốn đẩy cây giáo sắt ra, tiếp tục mạnh mẽ chém về phía đối diện, nhưng hắn đã gặp phải sức cản mạnh mẽ. Tần Minh dùng cây giáo sắt ở tay trái áp vào mặt đao va chạm, tạo ra những tia lửa lớn, ngăn cản thanh trường đao ở bên ngoài cơ thể. Đồng thời hắn trực tiếp tiến lên, con dao chặt củi trong tay phải chém về phía ngực đối thủ. Đôi mắt Phó Ân Đào co lại, thanh trường đao nặng nề trong tay phải của hắn không thể đẩy cây giáo sắt kia ra. Điều này khiến lần đầu tiên trong đời Phó Ân Đào cảm thấy khó khăn, hắn đã gặp phải đối thủ mạnh. Trên cánh tay trái của hắn đeo một chiếc vòng bảo vệ bằng vàng đen có khắc hoa văn sơn quái. Hắn nhanh chóng giơ lên, ngăn cản con dao chặt củi sáng loáng như nước suối, phát ra tiếng va chạm kim loại chói tai. Phó Ân Đào thử nhân cơ hội nhanh chóng lùi lại, như gió như sấm, cuốn theo tất cả những bông tuyết trên mặt đất, thoát khỏi tình thế hơi bị động sau lần va chạm đầu tiên. Hắn lắc lắc cánh tay trái hơi tê, cúi đầu nhìn xuống, thấy trên vòng bảo vệ xuất hiện vết nứt, suýt nữa thì bị chém đứt. Không phải vì dao của đối thủ quá sắc bén, mà là do lực lượng quá mạnh làm nứt. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Dạ Vô Cương của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí, Chuyện Đọc Việt, địa chỉ website hiện tại là tienhiep.org. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.